Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, trả nợ. Một người làm sự tình một người đương làm. Lận Gia lão tổ hướng Lận Gia thanh niên trầm giọng nói ra. Như Phong, ngươi làm chuyện tốt, còn không đi lĩnh Khương môn chủ trách phạt. Lận Gia thanh niên sợ tới mức mất hồn mất vía. Dốc sức liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Lão tổ cứu ta, lão tổ cứu ta. Hắn biết rõ, nếu là giao cho thần kỹ môn xử lý, chính mình khó bảo toàn một mạng. Khương Sầm nói ra, như vậy đi, tự lại để cho kẻ này được một chiêu chi phạt. Một chiêu này, là Lận đạo hữu tự mình ra tay. Hãy để cho tại hạ đại lao. Lận Gia lão tổ biết rõ Khương Sầm tuyệt không tha cho thủ phạm chính. Hắn tuy nhiên thập phần không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể đau nhức hạ quyết tâm, dùng bảo toàn mặt khác người nhà. Lận Gia lão tổ một mực âm thầm quan sát Khương Sầm. Hắn phát hiện Khương Sầm hô hấp trong lúc đó đều có chân nguyên lưu chuyển, nguyên khí mờ mịt, hắn bề ngoài như được linh quang trong người. Còn đây là đại tu sĩ mới có uân linh cảnh tượng. Bởi vậy, tuy nhiên chưa giao thủ, Lận Gia lão tổ tựu đã biết, chính mình tuyệt không phải Khương Sầm chi địch. Lận Gia cao thấp mấy vạn dư khẩu, sinh tử bất quá là Khương Sầm một ý niệm. Lận theo thầy học vạn người an nguy, không thể bởi vì Như Phong một người phải chịu liên lụy. Bởi vậy, hắn phải quân pháp bất vị thân. Đứng lên, Lận Gia lão tổ cao giọng quát, ngươi là ta Lận Gia đàn ông, thà rằng đứng tử, không được quỳ sống. Lận Gia thanh niên biết rõ trong lời nói hàm ý, lập tức sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, như thế nào đều không thể đứng dậy. Lận Gia lão tổ trong nội tâm hít một tiếng, hắn tay áo một hồi, một cổ vô hình chi lực cuốn ra, đem Như Phong nâng dậy. Dựng ở trước người, một lát sau, Lận Gia lão tổ nhắm lại hai mắt, đưa tay một trường liền hướng Như Phong đánh tới. Trường lực như sấm, âm âm rung động, Lận Gia lão tổ quyết tâm muốn giết chết Như Phong cấp cho thần kỹ môn một cái công đạo. Cho nên ra tay cũng không lưu tình. Nhưng vào lúc này, Khương Sầm vậy mà cũng đột nhiên ra tay. Hắn nắm lên trên bàn thức tỉnh chi kiếm. Tính cả vỏ kiếm, chém ra một kiếm, lập tức, một cổ cường đại kiếm khí tuôn ra, đem Như Phong trước người đều bao phủ. Một lát sau, khí thế kinh người trưởng lực cùng kiếm khí đều tán loạn ra. Mà Như Phong, vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì, Lận Gia lão tổ kinh hãi. Cái này trong chớp mắt, Khương Sầm không chỉ có xuất kiếm cực nhanh. Hơn nữa kiếm khí vừa mới ngăn cản chính mình trưởng lực. Thoạt nhìn hai người đều là tại công kích Như Phong. Lại vừa mới giúp nhau triệt tiêu. Một điểm không nhiều lắm. Một điểm không ít. Tinh chuẩn vô cùng. Như thế mau lẹ. Nếu như lần này tinh chuẩn kiếm pháp. Đủ thấy Khương Sầm thực lực. Tại ứng đối với chính mình trưởng lực phía dưới. Thanh thạo. Lận Gia lão tổ cũng càng gia tăng xác định. Chỉ bằng một chiêu này kiếm pháp, chính mình cũng không phải là Khương Sầm đối thủ. Khương Sầm nói ra, mà thôi, một chiêu này, tạm thời ghi nhớ, nếu có tái phạm, cùng nhau xử trí, đa tạ Khương đạo hữu bao dung, tha thứ. Lận Gia lão tổ đại hỉ, cái kia Như Phong cũng là kinh hỉ nảy ra, hai đầu gối mềm nhũn, đối với Khương Sầm liên tục dập đầu. Khương Sầm nói ra, hưng vong thịnh suy, chính là chuyện thường, không cầu bọn ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng là không cần phải bỏ đá xuống giếng. Đúng, đúng, Như Phong liên tục gật đầu, vãn bối cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Khương Sầm nhìn thoáng qua Lận Gia lão tổ, nói ra, Lận đạo hữu thọ nguyên chỉ sợ cũng còn thừa không nhiều lắm đâu. Lận Gia hôm nay coi như là gia đại nghiệp đại, toàn bộ bằng Lận đạo hữu tọa trấn. Nếu là một ngày kia, Lận đạo hữu đi về cõi tiên, Lận gia cục diện chỉ sợ cũng không cần bổn môn năm đó tốt bao nhiêu. Chẳng lẽ Lận đạo hữu chưa từng lo lắng sau lưng sự tình? Lận gia lão tổ thở dài, lão phu sớm có phương diện này cân nhắc, những năm này cũng một mực điệu thấp ẩn nhẫn, không dám kết thù. Thành như Khương đạo hữu nói, tông môn thế gia hưng suy chính là chuyện thường, lão phu cũng không ngăn cản được, chỉ hy vọng con cháu đều có con cháu phúc, Lận gia có thể an an ổn ổn tại Lận Khê cốc cái này tấm tiểu địa phương chỗ dựa. Khương Sầm nói ra, lần này thần kỹ môn chi biến cố, để ở hạ rất có cảm xúc, chúng ta cuối cùng có một ngày không tại lần này giới. Đều không hy vọng mình mở tích tông môn thế gia, luân lạc tới người gặp người lấn tình trạng, đây cũng là rất nhiều nguyên đan kỳ đạo hữu cộng đồng lo lắng. Tại hạ có một chút cách nghĩ, có lẽ có thể giải quyết những này buồn phiền ở nhà. Lận đạo hữu nếu có hứng thú, ngày khác lại nói chuyện. Dứt lời, Khương Sầm đứng dậy, linh thạch khế đất, làm phiền Lận đạo hữu sai người đưa vào phong u cốc. Tại hạ còn muốn đi mặt khác tông môn đi vừa đi. Gặp lại những kia cố nhân, sẽ không quấy rầy rồi. Không dám, không dám, Lận gia lão tổ vội vàng đưa tiễn. Lận gia mọi người tất cung tất kính đem Khương Sầm bọn người cất bước. Đưa mắt nhìn hắn biến mất về sau, mới đều tự thở dài một hơi. Kẻ này tái hiện tu tiên giới, còn tu vi phóng đại, sợ là sau này tam đại ma môn đều không thể ước thúc hắn. Lận gia lão tổ thở dài, hắn nhìn Như Phong bọn người liếc, trách cứ, khá tốt các người xâm chiếm thần kỹ môn không nhiều lắm, chỉ là đã chiếm linh mạch, không có thương tổn người trở mặt. Nếu là quá mức ác liệt, chỉ sợ ta Lận gia hôm nay liền có diệt môn tai ương. Như Phong tìm được đường sống trong chỗ chết, lại may mắn nói, xâm chiếm thần kỹ môn, đâu chỉ chúng ta, có chút tông môn làm càng thêm quá phận. Hắc hắc, không biết bọn hắn kết cục như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, Tây vực, tu tiên giới, một chỗ. Mấy trăm tên đang mặc tím khâm áo đen tu tiên giả hộ tống một con thuyền màu vàng cự thuyền, hướng phong u cốc phương hướng chạy như bay mà đi. Những này tu tiên giả quần áo nhất thống, hiển nhiên là xuất từ đồng nhất môn phái thế lực Tây vực trong tu tiên giới, còn hắc tông môn vốn là sẽ không nhiều, có thể có như thế quy mô, lại càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cái kia kim thuyền, tuy nhiên rất có niên đại, nhưng lại độc nhất vô nhị. Tây vực, tu tiên giới, không ít người có thể liếc nhận ra. Đây chính là tu tiên liên minh minh chủ Mô Hóa Nguyên ngự giá kim thuyền. Cực lớn to lớn kim thuyền, chỉnh tề thống nhất áo đen, lại để cho cái này một đám tu tiên giả thoạt nhìn đặc biệt trang nghiêm túc mục. Xác nhận có đại sự phát sinh. Mà trên thực tế, Hóa Nguyên Các đã có rất nhiều năm chưa từng lớn như thế quy mô thay đổi trong môn tu sĩ. Kim thuyền trong, đã là tóc trắng xóa Ngô Hóa Nguyên khuôn mặt u sầu đầy mặt. Nhìn xa bầu trời, tại bên cạnh hắn trung niên nam tử Ngô Ngọc, cũng tại vuốt vuốt trong tay một khối hoài ngọc, có vẻ tương đối thoải mái. Đến phong u cốc, thu liễm một ít, Ngô Hóa Nguyên dặn dò. Stop đê, kỵ luống cuống, nhiều kể một ít lời hữu ích. Cái kia Khương môn chủ cũng là người trẻ tuổi, nhiều thổi phồng vài câu, tất nhiên hưởng thụ, biết rồi. Ngô Ngọc thu hồi hoài ngọc, chẳng hề để ý nói. Lần này bản các tinh nhuệ kể hết xuất động, tổ phụ là hướng nghịch thiên môn mời viện binh bọc hậu. Chúng ta còn xuất ra tương đương khả quan tài nguyên khoáng sản linh thạch đền bù tổn thất thần kỹ môn, cho đủ mặt mũi. Cái này 200 năm đến, tham dự chia cắt thần kỹ môn tài nguyên tông môn thế lực, tất cả lớn nhỏ vô số kể. Hắn Khương môn chủ cho dù có ba đầu sáu tay, cũng quản không đến. Chúng ta cho hắn mặt mũi, do tổ phụ tự mình đến nhà hoàn lại, lại để cho thần kỹ môn cảnh tượng thoáng một tí, thuận tiện cho mặt khác tông môn tiếp theo hạ uy phong. Cái kia Khương môn chủ làm sao có thể còn không biết dừng. Ngô Hóa Nguyên khẽ gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Nếu quả thật như hắn phong thư chung chỗ liệt kê số lượng, bản các chính là táng ra bại sản, cũng vô pháp hoàn lại. Hy vọng Khương môn chủ thấy hảo tự thu, nhưng chúng ta cũng muốn làm tốt xấu nhất ý định. Phiên Thiên môn cùng Chu Thiên môn, không muốn tương trợ sao? Tôn Nhi phái người dùng tổ phụ danh nghĩa hướng một ít thái thượng trưởng lão đám bọn họ đưa đi. Lễ trọng, bất quá hồi âm rất ít. Ngô Ngọc nói ra, những này lão bất tử đều không muốn xuất lực. Bất quá trong đó có hai vị trưởng lão, ngược lại nói nguyện ý ra mặt từ đó quay vần điều dài. Ngô Hóa Nguyên thở dài, những năm này bản các hiếu kính tam đại ma môn không ít. Cần xin giúp đỡ lúc, ứng người giải rác không có mấy. Tu tiên giới, nhân tình mỏng, so trần thế vẫn còn không kịp. Ngô Ngọc cười nói, tổ phụ cớ gì nói ra lời ấy. Nếu là luận nhân tình, năm đó độc cổ ôn dịch, yêu cần lũ lụt đại loạn, cho tới phàm nhân dân chúng, từ tu tiên tông môn, cái nào không nợ thần kỹ môn vài phần nhân tình. Mà ngay cả hài nhi năm đó cũng là tại thần kỹ môn trị độc cổ. Bất quá, đương làm Khương môn chủ vừa đi, thần kỹ môn thế đơn lực bạc, lại có cái nào không ngấp nghé thần kỹ môn ngồi ủng cực lớn tài sản. Ngay tam đại ma môn đều không ngoại lệ. Dùng năm đó tình hình, cho dù chúng ta không đi tranh đoạt, những kia linh mạch tài nguyên khoáng sản phường thị tài nguyên cũng sẽ bị thế lực khác cướp đi. Chúng ta chỉ là thuận theo thời thế mà thôi. Cái kia Khương môn chủ hẳn là cái người biết chuyện, cũng sẽ không quá mức khó xử chúng ta. Hải Nhi cũng không tin. Hắn thật sao muốn một số sổ sách truy cứu rốt cuộc. Cùng cả tu tiên giới là địch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?